Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Ngụy Văn Trường tập kích bất ngờ Côn Dương Thành. Bố trí Lô Âm cùng Trần Đáo, Lưu Biện lắc đầu một cái, đi tới Lưu Kỳ trong phòng, đã thấy hắn đã có hảo tửu món ăn. Hội trưởng, người bận rộn xong không có? Đã sắp xếp thỏa đáng, vậy mau mau nói đi. Tây Môn Khánh đến cùng biển thủ đánh ngã Lý Bình Nhi. Kỳ nghe ngươi nói lên cái kia Lý Bình Nhi cái mông là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt a. Ha ha a, lại nói Tây Môn Khánh đặt bẫy đối phó Tương Lang Trung. Cái kia một ngày, chấm ngoặc kép, Dự Châu, Côn Dương Thành, Hạ Hầu Uyên lãnh binh xuất chinh, Tần Bằng liền đóng chặt tam cửa, chỉ mở mặt phía bắc thành môn, kiểm tra cũng phi thường nghiêm mật. Ngoài thành 10 dặm một chỗ gò đất mặt sau, Ngụy Duyên sắc mặt phi thường khó coi, đang tại nghe trinh sát báo cáo. Tướng quân, Côn Dương Thành phòng thủ nghiêm mật, trộn lẫn hai người đi vào dễ dàng, muốn trà trộn vào đi một đội người, e sợ sẽ bị nhìn thấu. Thẳng mẹ hắn, Ngụy Duyên mạnh mẽ cầm trong tay cương đao chém ở một tảng đá lớn bên trên, tung tóe lên vài điểm hỏa tinh, vốn là cho rằng dễ như trở bàn tay chiến công, lại không nghĩ rằng Côn Dương Thành phòng thủ nghiêm mật như vậy. Tòa ấy được tàu quân trụ sở hậu phương, xưa nay không có chịu đến công kích, làm sao biết như gặp đại địch. Trong thành thế nhưng là có lượng lớn vàng bạc châu báu, lương thảo đồ quân nhu trồng chất như núi, nghĩ những này liền để Ngụy Duyên tâm hỏa ứa ra. Tướng quân, cơ hội tới, một tên trinh sát chạy về đến, trên mặt vui sướng. Cái gì thời cơ? Ngụy Duyên vừa nghe, nhất thời đem đại đao thu lại, bước nhanh về phía trước tóm chặt trinh sát cổ áo vội vã hỏi. Chúng ta phát hiện một đội xe ngựa chính hướng về Côn Dương mà đến. Trải qua hỏi thăm mới biết là Hạ Hầu Uyên cháu gái Hạ Hầu Quyên đến đây vấn an thúc phụ. Cái này đội xe ngựa nhân số không ít, chúng ta giấu ở dưới xe, thành môn binh lính làm sao biết kiểm tra chính mình tướng quân xe ngựa. Như vậy, chấm ngoặc kép, đúng vậy, thật sự là diệu kế. Ngụy Duyên nhất thời lúc cười rộ lên, trở về tầng tầng có thưởng, chúng ta trang phục một hồi, chuẩn bị hành động. Lúc này Côn Dương Thành thủ phủ, Tần Bằng chính cung kính đứng ở trên đại sảnh, hướng về chỗ ngồi Tuân Úc hồi báo cái gì. Thị trung đại nhân, từ Hạ Hầu tướng quân lãnh binh xuất chinh, trong thành tất cả bình thường, mặt tướng đã đem rất nhiều thị vệ phân tán ở dân chúng bên trong từ từ dò xét, vẫn chưa phát hiện có chỗ khả nghi nào. Tuân Úc sau khi nghe xong gật gù, diệu tài tướng quân quả nhiên là luyện binh có cách, chủ công đem Côn Dương giao cho hắn là phi thường chính xác lựa chọn. Ta đoán diệu tài bất quá 2 ngày liền có thể trở về thành. 2 ngày này các ngươi không thể lười biếng. Báo, chấm ngoặc kép, một tên thám mã chạy vội thượng đường. Đại nhân, Hạ Hầu tướng quân cháu gái đã đến Côn Dương, trước phái người đến đây báo tin. Diệu tài cháu gái, Tuân Úc niệm một câu, quay đầu hướng Tần Bằng nói, Úc đi vào nhìn, các ngươi tận trung cương vị công tác là đủ. Rõ, ngoặc kép, dài dài đoàn xe, ở Hirano trên vẽ ra uốn lượn đường cong, khiến vùng thế giới này có chút linh động lên. Tuân Úc ở trên đầu thành cực mục đích viễn vọng, nhìn ra khá là cẩn thận. Đại nhân, diệu tài tướng quân cháu gái tuổi mới 28, sinh là tú lệ phi thường. Diệu tài tướng quân cùng nàng cảm tình không hề tầm thường. Nghe người ta nói hắn mấy cái nhi tử đều không vị này cháu gái được sủng ái đây. Một bên thân vệ, không nhịn được bát quái. Tuân Úc nghe vậy gật gù. Suối nhi bản quan đã từng thấy. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, bản quan 10 phần yêu thích. Đáng tiếc nàng phụ mẫu đều mất về sau, tính cách có chút biến hóa. Trước kia phần ngây thơ không ít nhiều. Đoàn xe chậm rãi hướng về nơi cửa thành đi tới. Hạ Hầu ra chiêu bài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng bồng bềnh. Thân vệ cười nói, không biết Diệu Tài tướng quân sau khi trở về nhìn thấy cô cháu gái này sẽ có cao bao nhiêu hưng? Đúng vậy à, Tuần Úc vuốt vuốt chòm râu cười rộ lên. Bản quan đến lúc đó nhất định phải làm cho Diệu Tài tướng quân nhiều. Chấm ngoặc kép. Nơi cửa thành Tào quân sớm biết là Diệu Tài tướng quân cháu gái đến đây Côn Dương. Trong lòng đều muốn chờ tướng quân trở về. Không chừng mọi người đều có thể phân một ít rượu thịt chúc mừng một phen. Nhìn về phía đoàn xe ánh mắt cũng là dị thường hiền lành. Không nghỉ mát Hầu Uyên mang binh dị thường nghiêm ngặt. Vì lẽ đó thành môn lính phòng giữ cũng không có trực tiếp cho đi. Vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thông nhốt văn thư. Thấy sở hữu thủ tục đầy đủ hết. Dẫn đầu chuân tướng lúc này mới mặt lộ nụ cười. Quay về ngay mặt quản gia cười nói. Quân lệnh tại thân, còn chớ trách. Người quản gia này nhìn qua rất trẻ tuổi. Hoàn sinh được có chút khôi ngô. Khiến người ta cảm giác 10 phần không phối hợp. Nhưng chuân tướng nào biết đâu quá nhiều Hạ Hầu ra sự tình. Liên tục chắp tay chào. Ngữ khí cũng 10 phần cung kính. A, vào thành. Quản gia kia phóng tầm mắt đem cửa thành tình hình thu hết vào mắt. Lúc này mới lung tung về thi lễ. Hạ lệnh đoàn xe hướng về thành bên trong đi đến. Chờ đoàn xe toàn bộ vào thành cửa. Quản gia quay về chuân tướng ngoắc ngoắc tay. Chuân tướng lập tức bước nhanh về phía trước. Cho rằng quản gia dùng dặn dò gì. Lại nghe được hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi đưa ta nhóm vào thành. Còn chưa rõ lời này hàm nghĩa, chuân tướng cảm thấy trong lòng đau xót. Quản gia kia thân thủ nhanh nhẹn rút ra trường kiếm, đem hắn đâm một lạnh thấu tim. Địch tấn công, chấm ngoặc kép, chuân tướng trước khi chết rốt cục hiểu được. Hai tay cầm thật chặt trường kiếm, không cho quản gia đem kiếm rút ra. Hé miệng hô to lên, thê thảm tiếng hô đem lầu cửa binh lính giật mình tỉnh lại. Mười vài tên binh sĩ gào thét xông lên. Động thủ, giả trang quản gia Ngụy Duyên thấy mình hành động đã thành công. Hưng phấn kêu to cùng một nơi. Bay lên nhất cước đem chuân tướng đá bay. Nâng lên tích huyết trường kiếm. Chỉ thấy từ đoàn xe người chăn ngựa phía dưới nhảy ra đến hơn 200 tên lính. Một cái sắc bén tên lệnh cũng bắn về phía giữa khoảng không. Côn Dương thành. Bị ta Ngụy Duyên lấy xuống, giết sạch trước cửa thành Tào quân. Ngụy Duyên chỉ huy một tên thiên tướng xuất binh lính lên thành tường chiếm lấy điểm cao nhất. Tay mình chấp đại đao đứng tại ngoài cửa thành. Con ngựa đoạt Côn Dương. Nói chính là ta Ngụy Duyên như vậy, anh hùng a. Ở dưới ánh tà dương, Ngụy Duyên thân hình như thanh tùng sừng sững bất động. Ngoài thành vang lên tiếng la giết. Được tín hiệu 3.000 người ngựa, gào thét lên hướng về thành môn nhào tới. Côn Dương trên đầu thành chống lại 10 phần kịch liệt. Song phương đao quang kiếm ảnh khốc liệt chém giết. Cái kia nhiều tiếng kêu thảm thiết. Để vốn là an lành Côn Dương thành môn biến thành tu la tràng. Không cần giữa cột khói thời gian, 3.000 người ngựa liền có thể giết tiến vào Côn Dương. Ngụy Duyên đứng thẳng đại đao. Lạnh lùng nhìn thành bên trong, trên mặt toàn bộ đều vẻ khinh thường. Đoạn Hạ Hầu Uyên đường lui, cái này viên Tào quân đại tướng, có chạy đằng trời. Đột nhiên, thành bên trong vang lên ngựa gáy tiếng, cái kia dày đặc thanh âm như gióng lên trống trận, để Ngụy Duyên cái kia phần nhiệt tình một hồi lạnh đi. Một thành viên đại tướng mang theo hắc giáp kỵ binh như mây đen đồng dạng cuốn tới. Trên đại đao hiện ra lạnh lẽo âm trầm quang mang, chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Nhìn cái này đội kỵ binh khí thế, nghe cái này băng lãnh tiếng gào, Ngụy Duyên hai tay đem đại đao nắm ra mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lỗ Dương Thành còn có như vậy một đội nhiếp nhân tâm hồn kỵ binh Hổ Báo Kỵ. Hổ Báo Kỵ là tào quân lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Xem ở thiên hạ cũng có thể cùng Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ, Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng, Đồng Mập Mạp Phi Hùng Quân sánh ngang. Những kỵ sĩ này nhóm trải qua máu và lửa đoán luyện. Nhất động nhất tĩnh trong lúc đó đều có sát khí đang cuộn trào. Vèo, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.